Cà phê đụng sữa bò, chương 33, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mính thời điểm quay người đã đem nước mắt của chính mình khắc chế, hắn ôm trụ Kỳ Tầm nói, tôi yêu em Tiểu Tầm, dù như thế nào tôi đều yêu em. Hắn đối Kỳ Tầm tựa hồ chỉ có câu này là lời thật lòng. Hắn không còn giải thích thêm gì, bởi vì giải thích không khác nào nói dối cậu, hắn đối với Kỳ Tầm nói dối đã đủ nhiều. Không quản hắn nói lời gì, nói đến như thế nào, nói dối chính là nói dối. Sẽ không bởi vì hắn nói lời hay ý đẹp liền thay thế được sự thật. Hắn không nghĩ lại lừa dối Kỳ Tầm, cũng không muốn lại lừa gạt mình. Kỳ Tầm cũng không có đem lời nói của người đàn bà kia để ở trong lòng, cậu yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Giang Mính yêu thương. Đám ký giả kia rốt cuộc là không dám loạn viết cái gì, Giang Mính thanh danh cũng không có vì vậy bị hao tổn. Duy nhất ảnh hưởng chính là ngày hôm sau tin tức trên mạng bắt đầu nổ ra tin tức Kỳ gia con trai độc nhất Bình An trở về. Tiêu đề cùng nội dung rõ ràng, nhiều nhất nhớ lại một chút sự kiện lúc trước trải qua. Một chút chủ quan phỏng đoán đều không dám thêm vào, chuẩn mực đến độ không giống như là tin tức ngầm. Kỳ Triệu Đình rất nhanh liền thấy những tin tức này, trước đó Kỳ gia đã đứng ra xóa hết những video được quay chụp ở tại hiện trường lễ cưới, những video Giang Tiều làm trò hề trong lễ cưới bây giờ lên mạng tìm cũng không thấy. Kỳ Tầm mất tích một tháng, Kỳ gia lúc đang tuyệt vọng hành động đầu tiên làm chính là bảo vệ danh dự cho Kỳ Tầm. Đồng thời đáng tin Thanh Minh cùng Giang Thị chấm dứt hợp tác cùng tập đoàn Giang Thị trên bờ vực phá sản tuyệt giao. Như là bước đầu Kỳ gia trả thù Giang gia, Kỳ Tầm bình an trở lại, xuất phát từ an toàn của Kỳ Tầm, Kỳ Triệu Đình vốn không dự định quá sớm đối với bên ngoài nói tin tức này. Ý của lão gia cũng là chờ Kỳ Tầm khôi phục trí nhớ lại rồi tính, như vậy mới một giấu giếm mấy tháng. Hiện tại Kỳ Tầm tình trạng thân thể ổn định, chỉ là chưa có dấu hiệu nào sắp khôi phục lại trí nhớ. Bác sĩ cũng nói, bệnh này cũng có thể phải chờ thêm 3 năm hoặc 5 năm mới có thể nhớ lại. Nhưng kéo dài thời gian cũng không phải là biện pháp. Ngày hôm nay đã có phóng viên lên truyền tin tức, Kỳ Triệu Đình thẳng thắn biết thời biết thế mà đem chuyện Kỳ Tầm bình an trở về chính thức công khai. Kỳ gia sản nghiệp gia tộc to lớn sớm muộn đều giao cho Kỳ Tầm, sớm một chút công khai cũng tốt hơn bị bên ngoài giới đoán mò. Cho nên thời điểm cuối tuần, Kỳ Tầm nhìn thấy tin tức của chính mình trên điện thoại, phía trên là tài khoản Kỳ Thị chính thức tuyên bố thông tin. Cậu mở ra xem, không cảm thấy có gì là không thích hợp, chỉ là trong này chen lẫn một chữ. Mất tích không khỏi làm cho cậu hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng chính mình là bị lão công bảo vệ, hơn nữa người nhà cũng đều là biết đến nha. Tại sao lại bị định nghĩa thành mất tích? Cậu liền thuận cái tin tức này lật tới cái tin khác, trong nó nói cậu mất tích một cách thái quá, không phải hiện tại cậu rất bình thường sao? Cái gì thoái hôn, tai nạn xe cộ gì? Cái gì xe hư người chết? Thực sự là càng biên soạn càng thái quá. Kỳ thiếu gia tức giận để điện thoại di động xuống. Cậu biết lão công gần nhất rất bận, người ca ca kia tựa hồ tạo cho hắn phiền toái không nhỏ. Cậu không thể lấy loại chuyện nhỏ này đi phiền Giang Mính, làm cho hắn càng thêm rối loạn. Cậu nỗ lực chính mình nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tế hồi tưởng, ban đầu ở bệnh viện thời điểm mình bị lão công mang đến trước mặt người nhà. Phản ứng của cả nhà cũng có chút quá mức kích động. Dường như chính mình thật sự như những tin tức kia nói mất tích vừa trở về. Dựa theo lão công nói, chính mình là tại lễ cưới cùng ngày bị người xấu bắt cóc, hơn nữa những người xấu kia tựa hồ rất lợi hại, vẫn luôn không có được giải quyết, e rằng những tin tức này chỉ là lão công cùng gia gia đóng giả lừa gạt bên ngoài a, vừa nghĩ như thế liền xác nhận. Chính mình, mất tích người nhà cũng không tìm tới, những người xấu kia tự nhiên cũng không tìm được, như vậy cậu mới được an toàn. Gia gia nhất định là biết nơi cậu đi, chỉ là bị vướng bởi tình thế, vẫn luôn không thể tới gặp. Bởi vậy chia xa 3 tháng lâu dài, cho nên thời điểm gặp mặt mới kích động như vậy. Nhất định là như vậy, cậu thật giống như đang tự thuyết phục chính mình, cũng giống như không có. Có phân đoạn nào đó không đúng lắm, một chuỗi lô. Kích này khó mà cân nhắc được, Kỳ Tầm lăn qua lộn lại suy nghĩ những việc này, mỗi ngày đều treo một cái dấu chấm hỏi, mặt mày ủ rũ. Rốt cục nhịn không được chọn giờ ngọ cùng Giang Mính nói đến chuyện này. Ngồi ở trên xích đu trong hoa viên chuẩn bị đem vấn đề của mình nói ra. Kỳ thực cậu chỉ là muốn xác định những tin tức nói bên ngoài là giả, những thứ khác sẽ không hỏi nhiều. Giang Mính hôn lên trán cậu một cái đợi cậu nói chuyện, nhưng sau đó lại nói trước. Tôi ngày mai sẽ đi thành phố B một chuyến, anh muốn đi xa, Kỳ Tầm từ trên xích đu nhảy xuống dưới, rất nhanh liền đem vấn đề cậu sắp hỏi vứt ra sau đầu. Đi xử lý chuyện nhà ở, Giang Mính giải thích. Mẹ tôi hộ khẩu không phải ở nơi này, có một vài thủ tục cần thiết làm. Vậy em cùng đi với anh. không được tiểu tầm mấy ngày nữa còn phải đi bệnh viện khám lại. Không nên vì chuyện như vậy mà làm trễ nãi sức khỏe. Tới rất nhanh sẽ trở về. Được rồi, Kỳ Tầm cũng không quá tùy hứng. Ở Lan Thực cậu chính là khóc lóc om sòm lăn lộn cũng phải đạt được mục đích của chính mình, nhưng bây giờ là ở nhà, ra ra bọn họ xem trọng sức khỏe thân thể cậu, mỗi tháng một lần kiểm tra là dù như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Cậu không thể tùy hứng, vì kết quả của việc làm như vậy thường là Giang Minh bị trách cứ. Vậy anh đi mấy ngày? Phải xem mọi chuyện tiến triển thế nào, trong vòng 5 ngày nhất định trở về. 5 ngày, thật lâu a. Kỳ Tầm một lần nữa ngồi lại trên xích đu, đã bắt đầu thương tổn ly biệt. Giang Minh nhẹ dạ nói, tôi sẽ mau chóng trở lại, mỗi ngày đều cùng Tiểu Tầm giữ liên lạc, một ngày gọi 3 lần điện thoại có thể sao? Có thể, em muốn gọi video, em muốn có thể cùng anh trò chuyện video. Chấm, được, anh phải chú ý an toàn. Tôi biết, lão công, hả, chờ anh trở về, em hỏi anh một vấn đề. Kỳ Tầm lấy ngón tay đưa lên một ngón. Giang Minh cười nói, vấn đề gì, hiện tại đều có thể hỏi. Kỳ Tầm lắc lắc đầu nói, không được, phải đợi anh trở về em mới hỏi. Cậu biết chuyện nhà ở đã làm cho Giang Minh bề đầu sứt chán, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ Giang Minh giải quyết tốt chuyện kia rồi mới nói chuyện của cậu. Anh đáp ứng em trước, anh phải thật lòng trả lời câu hỏi kia, không thể như trước đây đều giấu em. Giang Minh ôm lấy Kỳ Tầm ngón tay nói, tôi đáp ứng em, cùng em ngoéo tay. Kỳ Tầm an tâm, cười nói, ngoéo tay nên dùng ngón út mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh cười cười, nghe theo cậu mà duỗi ra ngón út cùng Kỳ thiếu gia ngoéo tay, xem như là làm xong ước định. Ngày hôm sau Giang Minh thức sớm ra ngoài để kịp máy bay, Kỳ Triệu Đình thì lại mang theo Kỳ Tầm đi bệnh viện kiểm tra não bộ thương thế. Bởi vì Giang Minh sớm đã nói rõ cho cậu hiểu, Kỳ Tầm lần này bé ngoan phối hợp cùng bác sĩ kiểm tra. Không có bởi vì Giang Minh không ở đây mà nháo loạn tâm tình. Hết thầy kiểm tra hạng mục làm xong, Kỳ Tầm mới ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, cả người đói bụng đến phải phờ phạc. Kỳ ba ngồi vào bên cạnh cậu, giống như dùng phép biến ra một cái bánh ngọt. Đây là đồ ăn vặt Kỳ Tầm khi còn bé thích nhất, vừa mới đến bệnh viện trên đường trong lúc vô tình ông nhìn thấy được liền lặng lẽ mua một cái. Chờ cậu đói bụng vì làm kiểm tra xong, mới lấy ra cho cậu ăn lót dạ. Kỳ Tầm đói bụng cả một buổi sáng, nhìn thấy đồ ăn vốn là cao hứng, cắn một cái mùi vị liền tỏa ngon ngọt trong miệng, ăn được càng thêm thỏa mãn. Chờ Kỳ Tầm ăn xong điểm tâm, Kỳ Triệu Đình lấy giấy cho cậu lau tay. Bác sĩ điều trị lúc này đẩy cửa đi ra, nói là kết quả kiểm tra đã có. Kỳ Triệu Đình đứng lên cùng Nhi Tử nói, Tiểu Tầm ngồi ở trên ghế chờ một lát, ba vào xem bác sĩ nói thế nào. Bệnh viện lầu 1 này là khu vực đặc biệt, chỉ vì Kỳ gia phục vụ, y tá ở đây cùng bác sĩ đều biết Kỳ Tầm, cho nên một mình cậu ở bên ngoài ngồi một hồi là tuyệt đối an toàn. Kỳ ba an tâm tiến vào phòng, Kỳ Tầm nhìn cửa đóng lại, chỉ hy vọng bác sĩ đừng cho cậu thêm thuốc nào khác nữa. Cậu đã chờ một phút chốc, định lấy điện thoại di động gọi điện cho Giang Minh, bỗng nhiên có người bác sĩ mang khẩu trang đi đến trước mặt cậu, hỏi. Là Kỳ Tầm, Kỳ tiên sinh sao? Bác sĩ hơi cúi đầu, Kỳ Tầm không thấy rõ mặt của hắn, chỉ cảm thấy âm thanh có chút quen biết. Loại quen biết này khiến cho cậu cảm thấy có một chút an toàn. Tôi là Kỳ Tầm, làm sao vậy? Bác sĩ hơi cúi người xuống, cầm lên tay phải Kỳ Tầm, đụng lên chỗ cánh tay lúc nãy ghim kim lấy máu nói. Nơi này hơi phát sưng, tôi dẫn cậu đi xử lý một chút, không thì sẽ đau. Kỳ Tầm cười cười nói, nó sẽ tự nhiên hết, phải sức thuốc nhanh tốt lên một chút. Bác sĩ không đợi Kỳ Tầm trả lời, liền muốn nắm cậu hướng nơi thang lầu đi. Kỳ Tầm cả người nằm ở thả lỏng trạng thái, cũng không cảm thấy được có gì không ổn, liền ngốc cùng bác sĩ đi. Bác sĩ không có mang cậu đi thang máy, mà là đi thang bộ, mãi đến tận khi đi đến cầu thang Kỳ Tầm mới phát giác ra không đúng. Chờ một chút, bác sĩ tên gì? Cậu dừng bước đề phòng nhìn đối phương, thuận tiện rút tay mình về, thấy bác sĩ hay cúi đầu không nói, cực kỳ giống bộ dáng có tật giật mình, cậu liền muốn chạy đi. Không để cậu chạy được bao lâu, liền bị bác sĩ siết lại eo, nửa ôm nửa nắm về, đè ở trên tường. Khí vị tin tức tố phả vào mặt Kỳ Tầm bỗng nhiên có chút thoát đi khí lực. Cậu muốn hô cứu mạng, đối phương mang bao tay liền đem miệng của cậu bưng kín. Cả người cậu bị bác sĩ đẩy đến góc tường, sau đầu không nhẹ không nặng ở trên vách tường va vào một phát, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Bác sĩ nhíu nhíu mày, mắt lộ ra vẻ đau lòng, động tác trên tay nhẹ chút. Tuy nhiên là Kỳ Tầm không có cách nào tránh thoát lực đạo. Tiểu Tầm em đừng sợ, bác sĩ hai tay kéo xuống chính mình khẩu trang. Kỳ Tầm lập tức liền nhận ra người này là ca ca của Giang Minh, Giang Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác của cậu bây giờ là nằm ở trong lúc nguy hiểm, có thể xác định thân phận của người này sau, cảm giác sợ hãi liền không mạnh như vậy. Thậm chí dám bình tĩnh dùng ánh mắt ra hiệu hắn thả cậu ra. Tôi có thể buông tay thế nhưng em không thể gọi người. Giang Tiểu cực lực an ủi cậu. Tôi không làm tổn hại Tiểu Tầm, tôi chỉ là muốn cùng em nói chuyện riêng, có thể không? Lời nói dễ nghe, có thể Kỳ Tầm vẫn là có thể cảm giác được tin tức Tô Alpha áp chế, làm cho đầu cậu không còn chút sức lực nào, cậu chỉ có thể thuận theo mà nháy mắt mấy cái. Giang Tiểu lúc này mới do dự buông lỏng tay ra, hắn không từ bỏ hỏi. Tiểu Tầm, em thật sự không quen biết tôi sao? Tôi thật sự không quen biết anh, Kỳ Tầm nói, anh không phải là bị nhốt vào sao? Làm sao đi ra, đủ 10 ngày nên thả ra. Ồ, Giang Tiểu thấy Kỳ Tầm nhìn mình ánh mắt vẫn là một mảnh xa lạ, cũng không chút nào quan tâm ý của chính mình, lòng không khỏi nguội lạnh đi nửa đoạn. Kỳ Tầm nhìn hắn, nói, tuy rằng hiện tại tôi bị anh áp chế, mà có mấy lời tôi vẫn là dám nói. Anh nếu đi ra liền muốn hối cải để làm lại, đừng có ý nghĩ muốn động chồng tôi, còn có thể bị nhốt vào lần nữa. Em gọi ai lão công? Giang Minh là chồng tôi, anh không rõ ràng sao? Chồng tôi nói anh là ca ca, vậy tôi cũng tôn trọng anh 3 phần, gọi 1 tiếng ca ca, hy vọng ngươi đừng lại muốn tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, không đợi cậu nói xong, Giang Tiểu liền nổi giận đánh gãy. Em là của tôi mới phải chồng em, tôi mới phải, anh là có chứng vọng tưởng à? Kỳ Tầm ghét nhất bị người giống, lập tức nổi giận chừng Giang Tiểu nói. Anh đầu óc có bệnh, liền đi bệnh viện khoa tâm thần trị một chút. Tại nơi này phát TGNSS khí cái gì à, anh là người nào chứ buông tôi ra. À, Giang Tiểu mắt đỏ, bạo lực bưng kín miệng Kỳ Tầm. Hắn không thể tin được Tiểu Tầm của hắn lại nói ra lời đả thương người như thế. Nay mình đăng trễ quá cách chương.